Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 775, yêu đế đến. Góc truyện audio.com. Một sóng lớn người tại Liệt Dương phía dưới mong mỏi cùng trông mong. Cái này là đạo đức không có vẫn là nhân tính chật. Khục, xuyên đài, nói tóm lại, mặc kệ là thành vệ quân vẫn là những cái kia chuẩn bị vào thành. Ra khỏi thành người. Đều đang ngó chừng trên bầu trời chính đang không ngừng tới gần. Kim sắc mặt trời, yêu đế nhìn đến nơi xa khí thế rộng rãi Cửu Diệu thành sau liền dần dần chậm lại tốc độ. Bao phủ tại quanh thân ánh sáng màu vàng dần dần ảm đạm. Ánh mắt rơi ở cửa thành chỗ sau phát ra một đạo giọng nghi ngờ. Những nhân loại này đang làm gì? Yêu đế thấy rõ ràng. Bọn họ tựa hồ là... đang nhìn mình, trong lòng mang theo nghi hoặc, yêu đế đi tới chỗ cửa thành hạ xuống trên mặt đất. Khởi nguyên thương thành vào chỗ tại Cửu Diệu thành bên trong. Tuy nhiên không biết vị lão bản kia không thèm để ý, bất quá lăng không bay vút qua hiển nhiên cũng không phải là cái gì thích hợp cách làm. Sau đó yêu đế thì chú ý tới. Những người này còn tại nhìn chằm chằm vào chính mình. Cùng vừa rồi so sánh. Mỗi người biểu lộ đều có chút kích động, dường như nhìn thấy cái gì trong lòng cực kỳ sùng kính nhân vật. Đồng thời, còn có từng trận thấp giọng đàm luận âm thanh vang lên. Quảng cáo, nhìn qua rất quen thuộc, giống như là ở nơi nào thấy qua. Cái này bề ngoài, hẳn là yêu thú hoàng tộc A, mà lại ta cũng cảm giác khá quen. Ta nghĩ đến... hắn là khởi nguyên thương thành trước đó trực tiếp trong hoạt động yêu đế AT. Yêu đế, cũng là cùng Phật chủ chiến đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mà lại nghiền ép ba cái Phật tổ yêu đế. Ta nói làm sao quen thuộc như vậy? Nguyên lai là vị tiền bối này. Lấy yêu đế tu vi, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền có thể nghe đến mấy cái này nhỏ xíu nói chuyện với nhau âm thanh. Trong lúc nhất thời có chút hưởng thụ, nhiều như vậy nhân loại cũng biết bản đế. Xem ra coi như qua mấy chục năm năm tháng, bản đế danh tiếng vẫn như cũ không giảm a. Bất quá trước đó tại Tu Di Sơn cái kia một trận chiến đấu mới đi qua mấy cái ngày. Những người này là sao lại biết? Yêu đế có chút nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện trong đám người thậm chí còn có mấy cái người bình thường. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước vô thiên nhắc đến cái kia cái gọi là trực tiếp, nguyên nhân, đối với đến cùng cái gì là trực tiếp, yêu đế cũng không có một cái nào minh xác hiểu rõ. Vẹn vẹn biết được cái tên này, làm hắn đi vào chỗ cửa thành thời điểm, đám người tự động tránh ra một con đường, yêu đế tiền bối, bỗng nhiên. Một đạo bởi vì khẩn trương mà có vẻ hơi thanh âm run rẩy vang lên. Yêu đế cước bộ ngừng lại. Quay đầu nhìn lại. Thanh âm chủ nhân là một tên nữ tính tu luyện giả. Tuổi tác nhìn qua cũng không tính lớn. Chú ý tới yêu đế ánh mắt. Hai tay theo bản năng nắm chặt. Dù vậy, vẫn như cũ lấy hết dũng khí nhìn lấy yêu đế con mắt vàng kim. Yêu đế tiền bối. Ta có thể hay không? Cùng ngài đập tấm hình, quảng cáo. A, yêu đế nhíu mày. Ảnh chụp, đó là vật gì? Ngạch, nữ tu luyện giả nghĩ nghĩ. Giải thích nói, chính là, một loại có thể đem hình ảnh dừng lại đồ vật. Dùng ma huyễn điện thoại di động quay chụp. Nói, giơ lên trong tay ma huyễn điện thoại di động lung lay hai lần. A, yêu đế gật gật đầu. Có thể. A, ngài đáp ứng. Nữ tu luyện giả kinh ngạc mở to hai mắt. Trong lúc nhất thời có chút không thể tin tưởng. Nàng thế nhưng là hạ thật là lớn quyết tâm mới nói ra nếu như vậy. Không nghĩ tới yêu đế thế mà đơn giản như vậy sẽ đồng ý. Thật sự là có chút vượt quá dự liệu của nàng. Vị này yêu đế tiền bối. Ngoài dự liệu dễ nói chuyện đây. Theo ngươi đến xem. Kia là cái gì ảnh chụp cũng không thế nào khó khăn. Yêu đế nhìn lấy còn thất thần nữ tu luyện giả. Thúc giục nói. Nhanh điểm, ta một hồi còn có chuyện. Cách chương.